Tuyệt thế dược thần, chương 1350, các ngươi cái gì cũng chúa tể không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười a. Xa xa, truyền đến Vương Dục Tường trào phúng cười thảm tiếng. Đến lúc này, những người khác làm sao không biết bị Diệp Viễn chơi đùa. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn không có ý định đem dưỡng nguyên đan tiêu thụ tạm thời cho bọn họ. Chỉ là vì để cho bọn họ đấu tranh nội bộ thôi. Bọn họ một đám người uổng làm tiểu nhân, nhưng không ngờ để Diệp Viễn ở một bên nhìn một hồi trò hay. Vương Túc sắc mặt âm trầm nói, Diệp Viễn, ngươi dám nói không giữ lời, trêu chọc chúng ta. Diệp Viễn cười nhạt nói, thành tín là đối với quân tử nói, các ngươi một đám tiểu nhân, có cái gì thành tín có thể đàm luận. Ngày hôm nay đem tiêu thụ tạm thời cho các ngươi. Ngày khác các ngươi sẽ đến chiếm đoạt Vạn Bảo Lâu. Bất quá vừa nãy đây ra kịch, cũng thật là đặc sắc a, để Diệp Mỗ đem các ngươi đám người kia sắc mặt, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, khà khà. Diệp Viễn, tựu là hoàng đế bộ đồ mới giống như vậy, đem bọn họ ngụy giả trang không chút lưu tình lột rơi mất. Bọn họ trước biểu diễn, tựu là một cái thằng hề. Được, rất tốt, tiểu tử, ngươi là dùng tính mạng đang gây hấn với bồn thành chủ a. Nếu ngươi làm như vậy rồi, vậy thì hẳn là có cảm giác hiểu không? Trần Vĩnh Niên mặt trầm như đường sông, Dương Duệ bỗng nhiên đứng lên, ngăn ở Diệp Viễn phía trước. Các ngươi muốn làm gì? Trần Vĩnh Niên, ta cảnh cáo ngươi, Diệp Viễn có thể Vạn Bảo Lâu khanh khách luyện dược sư, ngươi dám động hắn chính là cùng Vạn Bảo Lâu qua không đi. Dương Duệ trầm giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên sẽ như vậy ngay thẳng, cùng đối phương chơi đây một tay. Hiện tại sảng khoái là sảng khoái, tuy nhiên gợi ra chúng nổ. Những người này có thể không có một cái là người hiền lành, bọn họ không thể như thế liền dễ dàng thả Diệp Viễn. Trần Vĩnh Niên nghe vậy cười lạnh nói, Dương Duệ, ngươi hù dọa ta là chứ, nơi này không phải là Vạn Bảo Thiên Đế địa bàn, ngươi xé tấm này ra hổ vô dụng. Bổn thành chủ chỉ cần không giết ngươi, ta không tin Vạn Bảo Lâu có thể làm gì ta. Dương Duệ biến sắc, nói. Nếu như là trước đây, người giết hắn tự nhiên không có gì. Thế nhưng hắn hiện tại đem dưỡng nguyên đan phương pháp luyện đan giao cho Vạn Bảo Lâu. Ngươi cho rằng mặt trên còn có thể ngồi yên không để ý đến sao? Dương Duệ, để Trần Vĩnh Niên bọn người là giật nảy cả mình. Bọn họ chỗ cho rằng, hiện tại Vạn Bảo Lâu là tại dựa vào Diệp Viễn hơi thở. Dưỡng nguyên đan phương pháp luyện đan còn tại Diệp Viễn trên tay. Có thể bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Viễn lại đem phương pháp luyện đan giao ra đây rồi. Cứ như vậy, sự tình thì có chút vướng tay chân. Tuy rằng nơi này không phải Vạn Bảo Thiên Đế địa bàn, thế nhưng Vạn Bảo Lâu năng lượng, tuyệt đối là không cho lơ là. Bằng không, Trần Vĩnh Niên cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy, không dám giết Dương Duệ. Trần Huynh, ngày hôm nay tiểu tử này, giết cũng đến giết, không giết cũng đến giết. Sự tình đã nhau đến trình độ như vậy. Nếu để cho hắn nghênh ngang đi ra phủ thành chủ, ba nhà chúng ta cùng phủ thành chủ, còn mặt mũi nào tại đây Côi Sơn Thành tiếp tục sống? Nếu hắn không muốn giao ra dưỡng nguyên đan, vậy thì là lưỡng bại câu thương kết cục, ai cũng đừng nghĩ được. Đang lúc này, Vương Túc trầm giọng nói, Trần Vĩnh Niên suy nghĩ một chút, cảm thấy Vương Túc nói rất có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay hắn người thành chủ này xem như là mất hết. Nếu như không giết Diệp Viễn, hắn sau đó còn làm sao thống lĩnh Côi Sơn Thành? Hắn gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, coi như thật giết, cũng không tới phiên Vạn Bảo Lâu đến trừng phạt bổn thành chủ. Hừ, Diệp Viễn, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Không riêng là Trần Vĩnh Niên, Lục Lâm hai nhà lão gia tử cũng tại trong lúc vô tình vây lại, đem Diệp Viễn hai người vây vào giữa. Diệp Viễn đây một tay. Có thể đem tất cả mọi người tại chỗ đều đắc tội. Vương Túc cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng đem phương pháp luyện đan giao ra đây liền vạn sự đại cát. Nơi này là Côi Sơn Thành, là Trần Huynh địa bàn, ngươi. Không lật được trời, Diệp Viễn cười nhạt nói. Các ngươi quá đề cao bản thân rồi. Không nên cảm thấy các ngươi chúa tể cái gì, các ngươi. Cái gì cũng chúa tể không được. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Hừ, đồ điếc không sợ súng, Trần Vĩnh Niên lạnh rên một tiếng, thân hình đột nhiên bạo phát, hướng về Diệp Viễn lướt tới. Giết Vương Lăng Ba, tổn thương Vương Dục Tường thời điểm, Trần Vĩnh Niên cũng không có nhúc nhích hàng thật, Thế nhưng đối với Diệp Viễn, hắn là thật sự nổi giận. Đây vừa ra tay, chính là một đòn sấm sét. Dương Duệ mặt lộ vẻ hoảng hốt vẻ, cảm giác một ngọn núi lớn hướng về chính mình nghiền ép lên đến. Hầu như là cũng trong lúc đó, lại một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, hướng về Diệp Viễn giết tới. Vương Dục Tường, tiểu tử, ngày hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Vương Dục Tường gầm hét lên, hai đại cao thủ liên thủ giáp công, Dương Duệ chính là có ba đầu sáu tay, cũng chặn không tới. Giữa lúc hắn muốn liều mạng một đòn thời điểm, một luồng lạnh lẽo gió lạnh đột ngột tại trong đại sảnh la. Diệp Viễn bên người, không biết lúc nào có thêm một bóng người. Đầy bóng người vừa xuất hiện, liền làm cho người ta một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đầy bóng người, không phải Quy Vân thì là người nào? Chỉ thấy hắn tay áo lớn phất một cái, một đạo thấu xương đi gió lạnh thổi hướng về Vương Dục Tường. Đón lấy, hắn một chỉ điểm ra, đón nhận Trần Vĩnh Nghiên một trường này. Tất cả những thứ này, chỗ phát sinh tại trong chớp mắt, tất cả mọi người chỗ chưa kịp phản ứng. Vương Dục Tường nguyên bản liền bị thương nặng, đòn đánh này hoàn toàn là kìm nén một hơi. Quy Vân đây phất một cái, Vương Dục Tường cả người như tao lôi điện, thân hình im bặt đi, lướt qua đến một nửa thời liền nhúc nhích không được. Đây đạo kình phong, đem hắn huyết dịch cả người chỗ đọng lại. Lại nhìn thời, hắn càng đã khí tức hoàn toàn không có. Mà Trần Vĩnh Niên bên này, nhưng là cùng Quy Vân đến cái cứng đối cứng. Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, kình khí phân tán, Trần Vĩnh Niên thân hình chợt lui, so với hắn đến thời điểm còn nhanh hơn. Mãi cho đến thân thể của hắn đánh vào một trên trụ đá, mới miễn cưỡng đứng lại. Trần Vĩnh Niên sắc khó coi tới cực điểm, hắn cảm giác mình toàn thân chỗ sơ cứng, căn bản là không có cách nhúc nhích. Đây cả kinh không phải chuyện nhỏ, hắn vội vã vận chuyển thần nguyên, mới đưa này cỗ đông cứng cảm giác loại bỏ. Nhị tinh ác linh, Trần Vĩnh Niên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Quy Vân ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Vừa nãy cái kia một thoáng, lập tức phân cao thấp. Rất hiển nhiên, hắn không phải là đối thủ của Quy Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, Quy Vân dưới sự chỉ điểm của Vô Trần, thực lực là tăng nhanh như gió. Quỷ đạo bách phù, hắn đã triệt để nắm giữ trước hai phù, tuy rằng vẫn không có đột phá cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng không thể giống nhau. Trần Vĩnh Niên ở trước mặt hắn, căn bản không đáng nhắc tới. Quy Vân vừa ra tay, tương tự là một chết một bị thương, triệt để đè ép tất cả mọi người. Nguyên lai, đây mới là Diệp Viễn lá bài tẩy, đầy ác linh thực lực, để bọn họ tất cả mọi người chỗ một trận sợ hãi. Chủ nhân, muốn không nên giết bọn họ, Quy Vân cung kính mà hướng về Diệp Viễn cúi chào, trưng cầu nói. Câu nói này, hỏi tất cả mọi người sau lưng lạnh cả người. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, Quy Vân có thực lực này. Náo loạn nửa ngày, bọn họ nhóm người này bất quá là khiêu lương tiểu sử. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn căn bản là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Diệp Viễn sức lực, xưa nay chỗ không phải cái gì dưỡng nguyên đan, mà là cái này nhị tinh trung kỳ ác linh. Diệp Viễn ánh mắt nhìn quét một chút mọi người, cuối cùng đến Trần Vĩnh Niên trên người, cười nhạt nói. Thành chủ đại nhân, ngày hôm nay tiệc rượu không sai, mỹ vị món ngon không nói. Còn có một hồi trò hay. Hiện tại Diệp Mỗ muốn rời khỏi, không biết còn có ý kiến gì hay không. Cách chương.